Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 màu ngân bạch báo tuyết ấu tể lần đầu tiên rút đi ngày thường ngây thơ. Quanh thân lạnh thấu xương sát khí làm người tránh lui ba thước. Kia cổ hồn nhiên thiên thành uy nghiêm thậm chí làm nhân tâm rất sợ sợ. Muốn quỳ xuống đất cúng bái. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi đem biến dị các con vật che ở phía sau. Ở sở hữu biến dị động vật hưng phấn mà trường giống chung. Gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện Trường Minh không ngừng cự tượng. Bén nhọn răng nanh lập lòe lẫm lẫm hàn quang. Nếu cự tượng có lý trí nói, đối mặt nhẹ nhàng là có thể đem nó đâm bay đối thủ. Nhất định sẽ lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Nhưng này đầu cự tượng là không hề lý trí cuồng bạo động vật. Cho nên nó chỉ là thở hổn hển bình phục trên người chỗ đau. Dưới chân không ngừng biến hóa phương vị, tùy thời dùng chính mình ngà voi sỏ xuyên qua đối thủ. Một bên là sơn cùng thủy tận còn chấp nhất sát lược cuồng bạo cự tượng. Một bên là khí thế như hồng có người tâm phúc càng thêm hung mãnh biến dị động vật. Chỉ là liếc mắt một cái. Hàn Tử Dương là có thể thấy kế tiếp kết cục, xem ra không cần chúng ta nhọc lòng. A Dục, cái kia tiểu gia hỏa thật sự làm ta giật cả mình, Hàn Tử Dương thần sắc có chút phức tạp. Làm như may mắn, làm như lo lắng, hắn đôi tay cầm súng. Không cần cố ý nhắm chuẩn là có thể thu hoạch một mảnh tang thi. Ở một mảnh hỗn loạn chung nhẹ giọng nhắc nhở bên người bạn tốt. Thẩm Dục trong tay động tác một đốn. Dương mắt nhìn lên, thấy chung quanh dị năng giả đều là một bên đánh chết tang thi một bên liên tiếp hướng bên kia nhìn. Lại, khẽ nhíu mày, minh bạch Hàn Tử Dương lời nói chưa hết ý tứ. Không sao, cái kia tiểu tể tử tính tình nhưng không tốt, chọc giận hắn, ta cũng không nắm chắc chế trụ hắn, làm lơ Hàn Tử Dương muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Dục trầm thấp trong thanh âm có một tia khó có thể hình dung ý vị. Hắn thực tự do, muốn đi thì đi, hắn căn bản không phải cái kia tiểu gia hỏa chủ nhân. Thẩm Dục vẫn luôn đều nhớ rõ, cái kia tiểu tể tử là bởi vì tiểu gấu trúc mới đến hắn bên người. Hàn Tử Dương không kịp nghi hoặc, thấy tang thi hạ sủi cảo giống nhau bùm bùm tạp tiến nửa khô cạn sông đào bảo vệ thành. Thực mau liền phải đem mặt thế sau đào kiến thật lớn mương máng điền bình. Vội vàng hô to. Sở hữu dị năng giả sau này lui, hậu cần tổ, phóng ra đạn pháo bậc lửa sang, tất cả nhân viên đâu vào đấy mà chậm rãi lui về phía sau. Dị năng giả trong tay dị năng không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng dày đặc, đem những cái đó gào giống không biết mệt mỏi tang thi nhất nhất đánh bay. Xếp thành một tòa cao cao tiểu sơn, oanh! Đạn pháo sở mang đến đánh sâu vào không phải huyết nhục chi thân có thể chống lại. Dị năng giả nhóm bất chấp lại tưởng mặt khác, vội vàng bò ngã xuống đất, đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người có chút choáng váng đầu ù tai. Cho dù che lại lỗ tai, bén nhọn tiếng vang vẫn là theo khe hở ngón tay chui vào đại não. Làm như ở bên trong rào phong rào vũ, dị năng giả nhóm sắc mặt trắng bệch, mấy chục viên đạn pháo thiên nữ tán hoa giống nhau dừng ở nơi xa tang thi trên núi. Những cái đó đạn dược nổ mạnh sao? Sông đào bảo vệ thành lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Cực nóng độ ấm làm sở hữu dị năng giả từ trên mặt đất bò dậy liên tục lui về phía sau. Hành động chậm một chút thân thể thượng đã là xuất hiện bỏng rát dấu vết. Thi thể thiêu đốt hương vị cũng không tốt nghe. Khó lòng giải thích tanh tưởi chui vào lỗ mũi. Những cái đó tiêu xú vị phẳng phất vô khổng bất nhập. Theo lỗ chân lông nhanh chóng chui vào thân thể nội bộ. Đem cả người trong ngoài toàn bộ nhuộm dần một bên. Huân đến đầu người vựng hoa mắt. Này cổ hương vị, nôn. Có cái dị năng giả từ trên mặt đất bò dậy sao? Nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là phun ra. Vốn dĩ không tính toán phun người nhìn thấy trên mặt đất nôn. Lại nghe trong không khí hận không thể đem cái mũi cắt rớt hương vị. Rốt cuộc chống đỡ không được, ôm bụng khom lưng, nôn, lan, cái nào thằng nhãi danh ghê tởm người, muốn phun sẽ không chờ một lát đi, nôn, lão tử không bị Tang Thi Huân chết, ngược lại phải bị các ngươi ghê tởm chết. Hàn Tử Dương vội vàng cấp chính mình rót mấy bình thủy, áp xuống trong lòng không thoải mái mà cảm giác, nhìn thấy bên người bạn tốt mặt không đổi sắc mà nhìn nơi xa hừng hực thiêu đốt Tang Thi Sơn. Sắp giơ ngón tay cái lên, A Dục, người khứu giác có phải hay không có vấn đề? Hàn Tử Dương phun tào nói, Thẩm Dục nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, màu đen đồng tử không chớp mắt không hề cảm xúc mà nhìn chằm chằm Hàn Tử Dương. Làm Hàn Tử Dương phía sau lưng chợt lạnh, cười gượng, ta nói giỡn, như thế nào cảm giác bạn tốt tâm tình không tốt lắm? Hàn Tử Dương sờ sờ cái mũi, quay đầu đối những người khác nói, nhìn kỹ, đừng làm cho một con Tang Thi chạy tới. Tang Thi đã là không đáng sợ hãi, tiêu diệt sạch sẽ cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Biến dị động vật bên này lại còn ở giằng co, Bạch Duẫn Dương vừa mới kia va chạm, trực tiếp đem cự tượng đâm bay mấy chục mét, nửa ngày mới hoãn lại đây. Lúc này các con vật chiến trường sớm đã rời xa sông đào bảo vệ thành. Mới vừa rồi nổ mạnh tự nhiên cũng không có lan đến gần các con vật. Nghe được tiếng nổ mạnh càng ngày càng nôn nóng cuồng bạo cự tượng giơ lên thật dài cái mũi hí vang. Một tiếng, đủ bộ trên mặt đất loạn bào, làm như chờ không kịp giống nhau hướng thản nhiên nhẹ nhàng đại mao đoàn xông tới. Uông, gâu gâu, cố lên, tấu nó, Husky hưng phấn reo lên. Tiểu gấu trúc ở một đống phấn khởi mà biến dị động vật chung có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Màu nâu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màu ngân bạch một đoàn. Mặt khác động vật vẫn luôn chu lên vì Bạch Duẫn Dương trợ uy. Không có tùy tiện nhúng tay, động vật đều có thuộc về chính mình kiêu ngạo, năng lực càng cường càng không thích khác động vật nhúng tay chính mình tranh đấu. Cho dù biến dị có trí tuệ, chúng nó cũng không thích mặt khác động vật ở chém giết chung chặn ngang một chân. Cho nên này đó động vật chỉ là ở thật lớn báo tuyết phía sau nhìn. Gào thét, tính toán một có không đối liền toàn bộ nhào qua đi. Cuồng bạo cự tượng còn không có vọt tới gần chỗ, linh hoạt cái mũi lại đột nhiên duỗi dài. Bạch Duẫn Dương trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Ngoặc kép, thật dài cái mũi phun ra không tiếng động dòng khí, một cổ nhìn không thấy dao động lấy cự tượng vì trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Đứng ở mặt sau biến di động vật như bị sét đánh. Thân thể tức khắc cứng còng bất động, ngay cả tiểu gấu trúc cũng không có ngoài ý muốn, hiện tại nên gọi đại mao đoàn Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy đầu. Cảm giác thành công ngàn tượng vạn tiểu trùng theo lỗ tai chui vào đại não. Mưu toan khống chế hắn tư tưởng, là tinh thần công kích, này đầu cự tượng cư nhiên là tinh thần hệ cuồng bạo động vật. Bạch Duẫn Dương nhếch môi lộ ra một cái tươi cười quái dị. Có tiểu răng sữa ấu tể nhe răng mỉm cười sẽ làm người hiểu ý cười cảm thấy đáng yêu. Nhưng biến thành cự thú đại mao đoàn lộ ra răng nanh sau. Đó chính là dữ tợn, này đầu cự tượng thật là ra ngoài Bạch Duẫn Dương dự kiến. Ở hết sức chăm chú tiền đề hạ, tinh thần công kích cơ hồ là bách phát bách trúng, sau đó lại thừa dịp đối thủ bị tinh thần lực công kích không thể động đậy thời điểm xông tới giết. Chết đối thủ, nên nói không hổ là thú loại sao, mặc dù là đã không có lý trí, kia phân tranh đấu bản năng cũng di lưu ở trong cơ thể. Đáng tiếc, nó gặp được chính là một cái thực lực khủng bố, cường ra nó quá nhiều linh thú. Loại công kích này căn bản vô pháp dao động Bạch Duẫn Dương tâm trí. Biến đại lúc sau cũng linh hoạt vô cùng thân thể lăng không nhảy. Chuẩn xác mà dừng ở cuồng bạo cự tượng trên lưng, sắc nhọn móng vuốt hung hăng huy hạ, ở không gì phá nổi làn da thượng lưu lại vài đạo vết chảo. Màu đen thân thể huyết lưu như chú, nhiễm hồng nửa người, cự tượng ăn đau đến ngẩng lên đầu, hí vang run rẩy. Bạch Duẫn Dương không hề cố tình khống chế chính mình thể trọng. Thành tấn trọng lượng chợt rớt xuống nện ở cuồng bạo cự tượng thân thể thượng. Khiến cự tượng than khóc một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, thừa dịp cự tượng đem yết hầu bại lộ ra tới cơ hội. Bạch Duẫn Dương rắn chắc mau móng vuốt trong chớp mắt ngưng tụ mấy chỉ lập lòe hàn quang băng chùy. Hùng hăng đâm xuyên qua cự tượng đầu, cuồng bạo cự tượng khổng lồ thân thể trên mặt đất run rẩy một hồi. Thực mau liền không có tiếng động, ngồi xổm ngồi ở cự tượng thân thể thượng đại mao đoàn nheo lại đôi mắt. Chờ đợi một hồi, xác định dưới thân cuồng bạo động vật sẽ không tái giống như lần trước như vậy sống lại mới yên. Tâm mơ siêu đánh nhau hồi lâu cũng không có dính lên cho bụi thân thể dần dần thu nhỏ lại. Thực mau liền khôi phục thành ngày thường miêu mễ lớn nhỏ. Ghé vào cự tượng thân thể thượng nhìn phía dưới sắc mặt thống khổ mà biến dị động vật. Ngao ô, không có việc gì đi. Tiểu gấu trúc cái thứ nhất bỏ dậy. Gầm nhẹ một tiếng tỏ vẻ không có việc gì. Dùng sức vẫy vẫy vựng nặng nề đầu. Ngồi xổm tại chỗ chờ đợi trong đầu choáng váng qua đi. Ngao gâu gâu gâu gâu. Husky đầy đầu ngôi sao ủy ủy khuất khuất kêu thảm. Chỉ là đại não hỗn độn trạng thái hạ tiếng kêu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sụi lơ trên mặt đất các con vật lục tục từ tinh thần công kích chung tỉnh táo lại. Dưới chân run lên bảy quải tám cong mà đi đến cuồng bạo cự tượng bên người. Thấy cuồng bạo động vật ngã xuống. Chúng nó so Bạch Duẫn Dương còn muốn cao hứng, quay đầu lại tưởng cùng chủ nhân chia sẻ thắng lợi vui sướng. Lại phát hiện nơi xa dị năng giả cũng cùng chúng nó giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Dị năng giả không có biến dị động vật thân thể cường tráng. Lúc này thậm chí còn không có tỉnh táo lại, uông, lưng tròng, uông ô, ngao, thê lương kêu thảm thiết chợt vang lên. Husky ngơ ngác mà nhìn nơi xa ngã trên mặt đất ăn mặc màu lam áo khoác chủ nhân. Rốt cuộc phản ứng lại đây, rơi lệ đầy mặt mà chạy như điên mà đi, mặt khác động vật cũng hoảng sợ mà chạy hướng chính mình chủ nhân. Ban đêm, sông đào bảo vệ thành còn tàn lưu tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Màn đêm trung ảm đạm sao trời bị sông thẳng tận trời cuồn cuộn khói đặc che đậy. Liếc mắt một cái nhìn lại làm người thực không thoải mái. Trong không khí còn tàn lưu gây mũi khí vị, lệnh người buồn nôn, nhưng Hàn Tử Dương cùng Thẩm Dục thương lượng một chút, vẫn là quyết định đem nơi này coi như đêm nay nghỉ ngơi địa điểm mơ siêu, Hàn đoàn trưởng. Người cũng không sợ bị huân chết à, này vị cùng 800 năm không tẩy vừa thúi giống nhau. Thật ghê tờ mơ siêu có người bất mãn nói. Hàn Tử Dương lười nhắc mà vừa nhắc mí mắt, ngươi còn có lực có thể hiện tại đi à, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trên đường gặp lạc đơn tang thi ngươi liền xong đời. Đại bộ phận người dị năng đều hao hết, tùy tiện trở về nói Hàn Tử Dương sợ phát sinh ngoài ý muốn. Nơi này tuy rằng khó nghe một chút, hảo đi, là rất khó nghe, nhưng có này đó khói đặc cùng mùi hôi thối che lấp. Phạm vi mấy dặm tang thi cùng cuồng bạo động vật đều sẽ xa xa tránh đi. Có thể cho dị năng hao hết bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Có được có mất sao? Chính là ăn cơm có điểm khó khăn. Hàn Tử Dương cười hắc hắc, quay đầu lại nhìn về phía trung ương lớn nhất kia đôi lửa trại. Thật lớn lửa trại phạm vi ước chừng có gần 10 mét. Phụ cận tụ tập sở hữu biến dị động vật cùng chúng nó chủ nhân. Mặc dù là bị thương, cũng ở chủ nhân băng bó hảo lúc sau vui sướng mà chạy tới. Này đó động vật hoặc bò hoặc nằm, lười biếng mà đãi ở chủ nhân bên người hưởng thụ giờ phút này yên lặng. Nhảy lên ngọn lửa khác ở chúng nó đáy mắt, làm như có bồng bột sinh mệnh lực, tới tới, đều tránh ra, thịt nướng lâu, một cái diện mạo tục tằng đại hán hự hự khiêng một khối so với hắn còn đại thịt. Lại đây. Phía sau còn đi theo đánh nhau hung tàn ngày thường lại rất dịu ngoan Hắc Tinh Tinh. Hắc Tinh Tinh chủ nhân là cái 40 tả hữu ngăm đen hán tử. Hắn mà thế trước là Hắc Tinh Tinh ở vườn bách thú chủ nhân. Cảm tình sâu đậm, cho nên mà thế sau Hắc Tinh Tinh cũng nguyện ý đi theo hắn bên người. Ở vườn bách thú thấy nhiều động vật, đại hán cũng không sợ này đó biến dị động vật, cùng Hắc Tinh Tinh phân biệt cõng một miếng thịt chạy tới. Phanh mà một tiếng ném ở lâm thời dựng trên bàn, ý bảo các gia chủ người lại đây lấy thịt. Đại Lưu ca, đây đều là cho chúng ta. Một dị năng giả kinh hỉ hỏi. Lưu Tại Thuyên ha ha cười, gật gật đầu, đúng vậy, đều là cho chúng ta bảo bối. Hôm nay chúng nó lập công lớn, không có chúng nó sát tang thi cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cho nên các đoàn trưởng nói, hôm nay làm chúng nó rộng mở cái bụng ăn, nghe hiểu Lưu Tại Thuyên ý tứ biến dị các con vật xôi. Nổi chu lên, lá gan đại thậm chí dùng đỉnh đầu chính mình chủ nhân đi lên lấy thịt. Lưu Tại Thuyên một phách chán, nhìn ta này trí nhớ, cũng có ăn chay tiểu gia hỏa ở đâu. Ai ai ai, trong nhà tiểu gia hỏa ăn chay toàn bộ lại đây. Hàn đoàn trưởng nói, có thể đến hắn nơi đó đi lãnh một ít rau dưa uy các ngươi tiểu gia hỏa. Còn có, này đó thịt không đủ chúng nó ăn, tới mấy cái sức lực đại. Bên kia còn có, giúp ta dọn một chút, một ít dị năng giả kinh hỉ đứng dậy. Đi theo Lưu Tại Thuyên cùng nhau chạy, Lưu lại cười ngây ngô Hắc Tinh Tinh giúp đỡ đại gia cùng nhau phân thịt. Bạch Duẫn Dương không mang thẩm dục cứng đờ ghé vào hắn trong lòng ngực. Lười biếng mà hất đuôi, hắn nhưng thật ra tưởng ghé vào tiểu gấu trúc mềm mục thân thể thượng. Nhưng tiểu gấu trúc ban ngày bị cự tượng tạp một chút. Bụng có chút đau, lúc này uống lên linh nhũ đang ở bên trong xe nghỉ ngơi. Hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo ghé vào thẩm dục trong lòng ngực. Ngươi làm sao vậy, vẫn luôn lôi kéo một khuôn mặt, biến trở về tròn vo một đoàn ấu tể mở to hai mắt. Vô hại bề ngoài đủ để mê hoặc mọi người, ngươi vừa mới đi động vật uống nước địa phương làm gì? Trầm thấp tiếng nói mang theo thấy rõ hết thảy đông lạnh. Thẩm dục rũ mắt lãnh đạm hỏi, Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Không nghĩ tới thẩm dục sẽ chú ý tới hắn động tác nhỏ. Hắn vừa mới thừa dịp thủy hệ dị năng giả tránh ra sau. Trộm ở động vật nước uống thêm hai giọt linh nhũ, làm cho chúng nó miệng vết thương còn có dị năng khôi phục mau một chút. Không nghĩ tới bị thẩm dục thấy. Không làm gì à, mau đoàn tử giả ngu. À, thẩm dục trào phúng mà cong cong môi, ôn hòa khuôn mặt vô cớ nhiều vài phần lệ khí. Phúc ở ấu tể phần lưng bàn tay hơi hơi buộc chặt. Vài thứ kia ngươi tốt nhất không cần thường xuyên lấy ra tới. Phụ cận dị năng giả không phải ngốc tử. Bị bọn họ thấy, ngươi liền phải ở phòng nghiên cứu quá cả đời. Không, nếu thật sự bị phát hiện, hắn hoàn toàn có thể một cái tát chụp bình phòng nghiên cứu. Sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Đã biết, không chút để ý bộ dáng rõ ràng là không để ở trong lòng. Thẩm dục mặt trầm xuống, trong lòng có chút tức giận, xách theo một túi cà rốt nữ hài tiến đến thẩm dục bên người. Làm lơ hắn trầm mặc cúi đầu nhìn chăm chú lười biếng mao đoàn tử. Sáng ngời ánh lửa khác ở thẩm dục tuyển tụ ôn hòa khuôn mặt thượng. Không lý do làm cái này ma tu nhiều vài phần nhu hòa. 24 đến 25 bề ngoài tuy rằng có chút tuổi trẻ, nhưng đời trước trải qua làm hắn trong mắt có một chút tang thương. Thoạt nhìn thành thục rất nhiều, theo lý tới giảng nữ hài đều ăn này một bộ, nhưng tiến đến thẩm dục bên người nữ hài lại đem toàn bộ lực chú ý đều đưa cho hắn trong lòng ngực. Báo tuyết ấu tể, thẩm tiên sinh, ngài không uy hắn ăn một chút gì sao? Hôm nay kia đầu voi đều là tiểu gia hỏa công lao a, Mục Y Linh xoa xoa nhà mình tung tăng nhảy. Nhót đại con thỏ, ngồi trên mặt đất, móc ra một cái đặc đại hào cà rốt đưa đến con thỏ trong miệng. Thấy nó kaki kaki ăn đến hương, chính mình liền cười mị mắt, thẩm dục gật gật đầu. Vừa định đứng dậy đã bị chạy tới xem náo nhiệt Hàn Tử Dương một cái tát đè lại. Ta đem thịt lấy lại đây, một khối máu chảy đầm đìa thịt đưa đến ngáp ấu tể bên miệng. Khoảng cách chi gần, mao đoàn tử hợp miệng thời điểm thiếu chút nữa cắn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bạch Duẫn Dương một đầu chùy đánh vào Hàn Tử Dương trên bụng. Ở hắn ngồi xổm trên mặt đất khi nhân cơ hội nhảy đến trên đầu dẫm dẫm mơ siêu thẩm dục cười nhạo bạn. Tốt. Hắn không ăn sinh, ngươi không nói sớm mơ siêu, Hàn Tử Dương nước mắt lưng tròng mà lên án. Lúc này, chạy tới lấy đồ vật dị năng giả cũng đã trở lại. Mới mẻ thịt xếp thành một tòa tiểu sơn, nhậm lấy, sở hữu dị năng giả đều vui vẻ ra mặt mà chạy tới phân thịt. Phía sau đi theo lưu chảy nước dãi biến dị động vật. Bạch Duẫn Dương rất có hứng thú mà quan sát những cái đó biến dị động vật. Này đó động vật chung, biến dị miêu mễ mà thế trước chính là nuôi trong nhà. Cho nên chúng nó chủ nhân đang ở giá nồi làm miêu commercial biến dị cẩu cũng là. Kia chỉ Husky thậm chí thừa dịp chủ nhân nấu cơm khi lén lút chạy tới sơn quy nơi đó, cắn hai khẩu thịt tươi, cuối cùng nhe răng trợn mắt vẻ mặt hoảng sợ mà chạy về tới. Tuyết trắng nhảy nhảy thỏ liền ở Bạch Duẫn Dương bên người. Trong miệng ca xích gặm mục y linh lấy về tới cà rốt. Một bên mắt lé nhìn nhìn đông nhìn tây mao đoàn tử. Bạch Duẫn Dương thậm chí ở biến dị động vật thấy một con thần khí hiện ra như thật gà trống. Này chỉ gà trống có cường mà hữu lực cánh, trên người lông chim trải qua một phen đánh nhau có chút hỗn độn. Trên đầu màu gà tinh thần phấn chấn mà lập, lúc này đang ở tiếp thu chủ nhân đầu uy, 1m5 tả hữu gà trống có kỳ ba yêu thích. Thích đứng ở chủ nhân phía sau, làm chủ nhân dơ một mảnh bánh mì. Nó còn lại là đúng sự thật suy diễn như thế nào gà con mổ thóc. Đầu hóa thành tàn ảnh đốc đốc đốc mà mổ, một ít bánh mì tiết rừng ở gà trống trước người nam hài trên đầu. Đổi lấy một cái bất đắc dĩ tươi cười, Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai, không nỡ nhìn thẳng mà bỏ qua một bên mắt, phèo, một cái lông xù xù màu xanh lục thảo cầu bay qua tới. Bạch Duẫn Dương liền mí mắt cũng không nâng. Một cái đuôi đem cái này tròn xoe đồ vật trừ phi. 3 phút sau, bị trừ đến góc xó xỉnh địa phương tiểu nấm nương anh mà chạy về tới. Đáng thương vô cùng mà đứng ở mao đoàn tử bên chân. Buổi chiều vẫn luôn phụ trách chiều cố nấm nương quả thẩm lê không đành lòng nói. Nó thực thích ngươi, bất quá ngại với buổi chiều báo tuyết ấu tể, biến thân. Thẩm lê cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Liền sợ mao đoàn tử vừa giận lại lần nữa biến đại. Ở đây sở hữu dị năng giả, cái nào không phải ở ấu tể bên người chuyển động một buổi trưa. Tò mò thả thấy cái mình thích là thèm ánh mắt vẫn luôn dính ở hắn trên người. Nếu không phải mao đoàn tử không kiên nhẫn mà nhe răng. Chỉ sợ còn có người chưa từ bỏ ý định muốn lôi kéo làm quen đâu. Lông xù xù lỗ tai run run. Bạch Duẫn Dương vừa định hồi thẩm dục trong lòng ngực, đột nhiên nghe thấy được một trận phác mũi hương khí, nồi tọ ừng ực mạo phao canh xương hầm tiến vào hắn tầm mắt. Giây tiếp theo, bóng trắng chợt lóe, tại chỗ không có lông xù xù tiểu tể tử, lưu lại há hốc mồm mọi người, đang ở khom lưng phóng ra vị lưu lưu tại thuyên cảm thấy chính mình chân biên nóng lên. Có cái mềm mục thân thể dán lên tới. Hắn cúi đầu, liền thấy nho nhỏ mao đoàn tử mở to ngây thơ xanh thảm đôi mắt. Nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, đến nay không có thoát khỏi chăn nuôi viên thân phận đại hắn ha ha cười. Buông cái muỗng, bóp ấu tể dưới nách đem hắn dơ lên. Tiểu gia hòa, muốn uống canh sao, ngào ộ uống, nãi thanh nãi khí không chút do dự trả lời. Vẫn luôn trộm chú ý bên này tình huống dị năng giả nhóm sửng sốt. Cảm thấy chính mình đã biết cái gì? Cái này giờ manh đại khi đột nhiên mao đoàn tử tựa hồ thực hảo quải a. Chỉ cần có hảo thủ nghệ là đến nơi. Thẩm dục mặt đen, ngón tay chịu động, muốn đem mao đoàn tử ôm trở về dục vọng thập phần mãnh liệt. Khí định thần nhàn ma tu trong lòng đột nhiên có một tia nguy cơ cả mơ siêu. Hết chương.